Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 73, lần thứ 3 trùng kích tiến hành lúc. Có người mua một chiếc thuyền lớn, lại thỉnh giáo Lâm Giang trên thành tuổi người treo thuyền, cuối cùng mới đi qua 10 năm thành công qua sông người. Đem kinh nghiệm của bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ. Mở ra thuyền lớn liền hướng đối diện vạn Phật tự bước đi. Dọc theo đi qua kinh nghiệm, trên thuyền lớn người, tay thỉnh thoảng phái ra một cỗ hùng hậu nội lực cổ động, thôi động thiên địa nguyên khí biến hóa, đem dưới mặt sông mạch nước ngầm phá hủy, là Long Xuyên Chu gia đại thiếu, Chu Trạch, bên bờ bên trên lập tức có lấy Bách Hiểu Sinh nhân vật nhận ra chiếc thuyền lớn này chủ. Nhân, truyền ngôn, Chu gia đại thiếu từ nhỏ đã thông minh dị thường, có thiên nhân chi tư, bây giờ xem xét quả nhiên bất phàm. Xác thực như thế, 8 tuổi bắt đầu tập võ 10 năm, trong nhà giáo tập đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mới ra đời liền đem lĩnh Nam thập đạo chém ở dưới ngựa. Lập tức đã có người tiếp lời, nói đến đây vị Chu gia thiếu gia các loại chiến tích. Đem khen là lĩnh Nam đệ nhất nhân, nhìn lấy Chu Trạch không cần thuyền mái chèo, nương tựa theo nội lực thâm hậu thoát nước mà đi, đám người đều không khỏi nhẹ gật đầu. Tại cái tuổi này, có thâm hậu như vậy nội công, xác thực được xưng tụng một câu thanh niên tuấn kiệt. Tăng thêm đem một chiếc dạng này thuyền lớn ở trong này hiện tạo ra triển hiện tài lực, người vây xem bên trong không ít nhẹ gật đầu, thậm chí có không ít người trong lòng hơi động. Nếu như lần này qua sông không thành công, không bằng đi Long Xuyên Chu gia mưu phần việc phải làm. Võ giả cũng là người phiêu đãng trong giang hồ, không vì danh vì lợi, còn có thể vì cái gì? Đến rồi niên kỷ, không có kiếm ra manh mối gì, cũng chỉ có thể tìm ra một phần việc phải làm. Độ quãng đời còn lại, hai cái Bách Hiểu Sinh nhân vật giao phó xong Chu gia đại thiếu sự tích danh hào về sau, từ từ biến mất ở đám người về sau, rất nhanh hai túi bạc liền ra hiện ở trong tay bọn họ. Ước lượng một chút phân lượng, hai người đối mặt cười một tiếng, cảm thán cái này dễ kiếm tiền bạc không kiếm được mấy lần. Chu Trạch trên mặt nở mày nở mặt, nhưng là nội tâm đã trải qua sâu lên, rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh đã trải qua xuất hiện ở trán của hắn phía sau. Hắn còn đánh giá thấp vượt sông độ khó, vốn cho là mình mời người kiến tạo thuyền lớn, tự thân nội công cũng là không yếu, tăng thêm qua lại vượt qua người kinh nghiệm, bản thân liền có thể nhẹ nhõm vượt qua, lại không nghĩ tới cái này nước sông sẽ trở nên như thế hung hiểm. Liền phảng phất tại đáy thuyền dưới có lấy một con rồng lớn đang không ngừng cuồn cuộn, các loại ám kình đánh vào trên thuyền lớn, khiến cho thuyền lớn cải biến đường biển, mà đầu này đường biển là quá khứ người thành công tổng kết ra xác suất thành công cao nhất đường biển, một khi trạch hướng, cho dù là thuyền lớn cũng rất có thể biết lật. Bây giờ Chu Trạch đã trải qua có thể nghe được, cả chiếc thuyền lớn tại kéo kẹt cuồng vang, tựa như rất sắp tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Quyết định thật nhanh, Chu Trạch liền chân dẫm một cái, cả người hóa thành một con chim, nhảy lên một cái hướng về giang đối diện bay đi. Ngay tại hắn rời đi thuyền lớn không lâu, một cỗ sóng lớn đánh tới, đánh vào trên thuyền, cả chiếc thuyền lớn phát ra rên rỉ một tiếng, lòng cốt đứt gãy, phiến gỗ mảnh gỗ vụn bay tán loạn, sau đó liền bị cuốn vào nước sông, ngắn ngủi mấy hơi về sau liền không thấy bóng dáng, bị lấy đại giang thôn phệ. Chu Trạch thân hình chậm rãi hạ xuống chân tại trên đỉnh sóng, muốn mượn đỉnh sóng bốc đồng nhảy lên một cái, nhưng là quỷ dị chính là một cỗ kinh lực theo nước sông liền vọt vào thân thể của hắn, để hắn không kịp phản ứng, vận chuyển nội lực vừa loạn, một ngụm máu liền phun ra, mắt thấy là phải bị cuốn tiến trong nước sông lúc, một đầu dài lớn lên dây câu phóng tới, đem thân thể cuốn lên. Tại bờ sông, một cái mang theo nón lá lão hòa thượng chậm rãi giải khai dây câu, buông xuống Chu Trạch. Không hề nghi ngờ, Chu Trạch qua sông là thất bại. Hắn cũng đã mất đi tham quan vị lai tinh túc kiếp cơ hội. Trước kia những cái kia dự định tiến về Long Xuyên người cũng dẹp ý nghĩ, về sau có rất nhiều người bắt đầu vượt sông, có dựa vào khinh công cưỡng ép đạp giang mà đi, nhưng là trừ số ít mấy người bên ngoài, đại bộ phận đều bị đầu sóng trùng kích, khí tức bất ổn, được cứu đến hai bên trên bờ, nước sông biến đổi thất thường, chỉ có số ít cảm ứng được cái gì người mới có thể tận lực tránh cho bị nước sông xông loạn nội tức. Người của liên bang cũng hỗn tạp tại vượt sông người trong. Mục tiêu của bọn hắn là thành công vượt sông, ít nhất cũng phải giang hà một bên khác mới bị đánh xuống đầu sóng. Bởi vì tại lâm giang hai bên đều có Phật giáo cao tăng chăm sóc, tới gần một bên nào liền từ một bên nào cứu viện. Tại bên kia bờ sông bên kia tự nhiên sẽ được đưa tới vạn Phật tự tạm thời nghỉ ngơi, đợi đến nước sông bình phục, lúc này mới có thể rời đi. 3 ngày trong thời gian, ngày đầu tiên vượt sông người nhiều nhất, ngày thứ 2 người ngược lại cực ít, ngày thứ 3, nhân tài lại bắt đầu nhiều hơn. Có người ở bờ sông kiến tạo to lớn ná cao su, đem chính mình như là như đạn pháo, phát xả đi qua. Nửa đường tái sử dụng khinh công, cũng có người ăn mặc cá lớn da may cá áo, chui vào trong nước sông, hướng về bờ bên kia đi qua. Nương tựa theo truyền lại tin tức trọng yếu công lao, Ngô Phàm cũng bị cho phép đi theo vượt sông người thành công, cùng nhau đi tới cất giữ vị lai tinh túc kiếp tương lai trong Phật điện. Tìm hiểu bản này đến nay vẫn chưa có người nào tìm hiểu thần thoại võ học. Vị lai tinh túc kiếp vật dẫn hết sức kỳ lạ, giống như là một đoàn vô số xoay tròn vận động điểm sáng. Vô luận là ai, vẻn vẹn nhìn lấy đã cảm thấy thần diệu phi thường, nhưng là thực muốn từ bên trong thu hoạch cái gì, nhưng lại căn bản không có chỗ xuống tay. Chạm lời nói, tay sẽ mặc đi qua, liền phảng phất nơi đó không có vật gì, không có âm thanh, không có hương vị. Phảng phất chỉ có thể dựa vào thị giác đến quan sát. Bên trong điểm sáng đông đảo, quỹ tích hay thay đổi. Đã từng có người lần theo những điểm sáng này quỹ tích đến vận chuyển nội công. Phần lớn người đều ở trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma, lại hoặc là lấy được một chút dị năng thần lực. Nhưng là chân chính lĩnh hội thứ này người lại chưa từng có. Ngô Phàm cưỡng ép ký ức một chút quỹ tích vận hành. Ở trong giấc mộng mượn nhờ chung trí tuệ con người để suy nghĩ, lại phát hiện cái gì cũng suy nghĩ không ra, ngay cả một số nhỏ có thể thu được dị năng quỹ tích, Ngô Phàm cũng không phát hiện được bất kỳ dị thường. Không thể nào hiểu được vì cái gì dựa vào những cái này quỹ tích biết thu hoạch được dị năng. Cái này khiến ta làm sao chiếm lấy. Ngô Phàm ngược lại là không quên bản thân bảng bên trên nhiệm vụ kia. Thời gian rất nhanh tới đạt vạn Phật thịnh hội kết thúc. Lâm giang trong thành từng nhà cũng bắt đầu dọn dẹp đồ vật. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Ngày mai còn muốn khởi công làm việc. Một nhóm giống như bị trễ người cũng tới đến rồi lâm giang trong thành. Một người trong đó ăn mặc quần áo màu xanh lam, nhìn qua cực kỳ lý trí quái dị, đem chân khí chuyển biến làm nội lực. Quả nhiên có thể tránh đi võ phong đại trận áp chế. Vẫn như cũ màu lam tây trang thất kiếp, hiện tại hẳn là xưng là bát kiếp vận chuyển tự thân nội lực. Thần sắc bất thiện nhìn lấy đối diện vạn Phật tự, sau đó quay đầu nhìn sang một bên lão đầu. Không hổ là lão sư. Hừ, bên cạnh Lâm Chính chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tâm hỏa tổ chức trước đó mặc dù thành công phá đổ mới tam nguyên tổ chức, nhưng lại chưa hết toàn bộ công. Negeri chi tinh tọa độ không có thu hoạch được, bởi vì mộng cảnh đổ sụp, mâu thuẫn bị chuyển di thứ 17 thực dân tinh. Mới tam nguyên tổ chức còn sót lại thế lực cũng thu nạp đầu nhập vào chiến trường. Hiện tại thế mà chậm rãi khôi phục một chút nguyên khí. hai cái tổ chức vốn hẳn nên thủy hỏa bất dung, nhưng là mới nhất lần thứ ba trùng kích tin tức, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không thể không liên thủ lại là chiến trường làm chuẩn bị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.